Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, phần 23, vật tắc mạch, ta cùng nhà ngươi thiếu gia 3 năm không đã trở lại. Ngươi a, liền không cần vội, đợi chút kiệu phu xe tới. Ngươi giúp chúng ta nhìn này hành lý, đem này hành lý cấp đưa trở về. Ta cùng nhà ngươi thiếu gia a, tính toán đi tới trở về. Thuận tiện nhìn xem chúng ta thượng kinh này 3 năm biến hóa. Người cũng hảo thông chi trong nhà, bằng không chúng ta lần này đi, bọn họ muốn dọa tới rồi, Chu Trạch Giai lúc này nói chuyện. Cấp vật tắc mạch an bài sự tình, Chu gia cùng mạnh gia khoảng cách cũng liền hai cái cổng tò vò khoảng cách. Nói trắng ra là không đến 500 mễ, hai nhà nếu là an bài, kia khẳng định là ở bên nhau. Này bến tàu khoảng cách trong nhà, đi tới cũng mới 1 giờ mà thôi. Chu Trạch Giai cùng Mạnh Trì tính toán đi tới trở về. Này như thế nào hảo? Vật tắc mạch không nghĩ tới cô ra thế nhưng phải đi trở về. Có chút khó xử, lúc này cái kia kiệu phu nhi tử lôi kéo xe lại đây. Kia xe quả nhiên là đại, có thể trang hạ sở hữu cái dương. Tỷ phu nói tốt đó chính là hảo. Vật tắc mạch, này hành lý a, người nhất định phải hỗ trợ xem trọng. Phương diện này a, nhưng đều là thiếu gia ta cùng tỷ phu mua trở về đưa cho người trong nhà. Đều là thập phần quý trọng đồ vật, biết sao, chờ đưa đến trong nhà. Cấp này kiệu phu một cái đại dương, nhà, này 3 cái, là nhà ngươi thiếu gia ta. Bên này 5 cái, đều là tỷ phu, hai người trở về thời điểm. Ở nước Mỹ bên kia phòng ở đều xử lý rớt, quần áo cũng không sai biệt lắm đều xử lý. Rốt cuộc nếu là về nhà, mẫu thân khẳng định là phải cho chuẩn bị quần áo mới. Những cái đó quần áo cũ xử lý liền xử lý, lúc này đó trong dương, tất cả đều là đưa cho người trong nhà lễ vật. Thiếu gia ngươi yên tâm, ta khẳng định cấp xem trọng. Vừa nghe này trong dương đều là quý trọng vật phẩm. Trương Xuyên xem này đó cái dương ánh mắt đều thay đổi. Nhìn về phía hai cái kiệu phu ánh mắt cũng biến thành xem kỹ. Hắn là tuyệt đối sẽ không làm thiếu gia cùng cô gia đồ vật ra vấn đề. Kết quả là, Chu Trạch Giai cùng Mạnh Trì hai người liền như vậy nhìn ở Trương Xuyên hỗ trợ hạ. Hai cái kiệu phu chuẩn bị cho tốt hành lý. Trương Xuyên còn dọn ra mạnh ra đè nặng hai cái kiệu phu. Lúc này mới cùng nhau rời đi, trước khi rời đi còn riêng công đạo hai người nhanh lên nhi trở về. Một bộ lão mụ tử bộ dáng, Chu Trạch Giai cùng Mạnh Trì hai người, tuy rằng ra cửa 3 năm, chính là lại không đến mức đã quên về nhà lộ. Hai người một đường đi tới, một đường nhìn chung quanh biến hóa, phát hiện này 3 năm thời gian, bên đường cửa hàng nhưng thật ra sửa chữa rất nhiều. Hơn nữa về dương hóa cửa hàng cũng càng ngày càng nhiều. Hai người còn thấy được khai ở lộ trung gian bánh mì phòng. Kia bánh mì phòng sinh ý còn khá tốt. Tỷ phu, ta cảm thấy ta đời này đều không muốn ăn bánh mì. Nhìn đến này bánh mì phòng, Mạnh Trì phát ra cảm thán. Vô luận là ở Anh Quốc vẫn là nước Mỹ. Mỗi ngày không rời đi chính là bánh mì. Ăn Mạnh Trì đều phải điên rồi. Ha ha. Trở về lúc sau a, nhạc mẫu khẳng định sẽ cho ngươi chuẩn bị tốt ăn, làm ngươi ăn cái đủ. Chu Trạch Giai cũng thập phần hoài niệm trong nhà đồ ăn. Rốt cuộc bên ngoài đồ vật lại hảo, cũng là không bằng trong nhà. Hai người chậm gì gì ở trên phố đi tới, ngẫu nhiên gặp được mấy cái người quen chào hỏi một cái. Nhưng thật ra nhàn nhã thật sự, chỉ là lại không biết, Mạnh gia cùng Chu gia. Đều đã mau bị hai người trở về tin tức nháo phiên. Càng là tới gần cửa ải cuối năm, từng nhà đều đã dán lên câu đối, treo lên đèn lồng màu đỏ. Chu gia cùng Mạnh gia đều là đại trạch viện, tự nhiên là sớm liền chuẩn bị ăn Tết đồ vật. Phía trước Trương Xuyên đi bến tàu, cũng là muốn chuẩn bị pháo hoa pháo đốt mấy thứ này. Kết quả thứ này không mua, còn đụng phải nhà mình thiếu gia cùng cô gia. Này nhạc miệng đều phải cười đến lỗ tai mặt sau, theo hầu phu đến Mạnh ra thời điểm, vừa vặn đụng phải ra tới Trương Thịnh, Trương Xuyên lập tức đem thiếu gia trở về tin tức nói cho nhà mình phụ thân. hơn nữa đem thiếu gia cái dương giao cho phụ thân, chính mình còn lại là muốn đem cô gia đồ vật đưa đến Chu gia. Trương Thịnh đây cũng là cao hứng không được, Mạnh Trì cũng là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, lúc này chạy nhanh sai người cầm dương hành lý, liền trở về bẩm báo lão gia phu nhân. Đến nỗi Trương Xuyên, còn lại là mang theo kiệu phu lại đến Chu gia, vừa tới cửa, kia người gác cổng cũng đã thấy được Trương Xuyên. Xuyên gia, ngày hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Mới vừa lên, liền thấy được kia kiệu phu, cùng kiệu phu trên xe hành lý. Tin tức tốt, thiên đại tin tức tốt, mau, đêm này đó hành lý đều cấp dọn đi vào, cô gia đã trở lại. Ta vừa mới ở bến tàu đụng tới cô gia, hắn cùng thiếu gia nhà ta ở phía sau đi tới đâu. Đợi chút liền đã trở lại, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Trương Xuyên cũng là tâm tình hảo đến không được, cảm thấy tiểu thư nghe thấy cái này tin tức khẳng định sẽ thập phần vui vẻ. Kia người gác cổng vừa nghe lời này, cũng là nháy mắt sợ ngây người, theo sau trên mặt lập tức tràn đầy tươi cười. Chạy nhanh nhắc tới trên xe hành lý, Xuyên gia, ngày trước đừng đi a, chờ ta hội báo phu nhân lão gia cùng thiếu nãi nãi. Đợi chút cho ngài tiền thưởng, loại này hỷ sự, trong nhà đều là phải cho báo tin người tiền thưởng, Trương Xuyên nhưng thật ra cũng đối này đó không sao cả. An bài kiệu phu dẫn theo hành lý vào Chu gia đại trạch, chờ đem hành lý đặt ở trong đại sảnh, lúc này mới cho một cái đại dương. Tống cổ hai người đi rồi, Trạch tiểu nha đầu, trước tiên liền nghe được người gác cổng nói, biết nhà mình thiếu gia đã trở lại, chạy nhanh liền mau chân chạy vội đi thông chi phu nhân cùng thiếu nãi nãi. Làm vốn là giả dạng thập phần vui mừng Chu gia, càng là tràn ngập vui mừng. Lúc này thư phòng, Chu Trạch giai phụ thân Chu Ngân Hà đang ở luyện chữ to. Một bên thê tử Thẩm Uyển Như cùng Mạnh Quỳnh Ngọc đang ở dệt áo lông. Trong phòng thập phần an tĩnh, nhưng vào lúc này, ngoài cửa lại truyền đến ầm ĩ thanh, cách môn, trong phòng ba người liền nghe được bên ngoài tiểu nha đầu tiếng quát tháo. Lão gia phu nhân, thiếu nãi nãi, đại thiếu gia đã trở lại, đại thiếu gia phải về tới. Đang ở dệt áo lông Mạnh Quỳnh Ngọc sửng sốt, trên tay áo lông bỗng nhiên liền dừng ở một bên. Theo sau liền thấy được cùng chính mình giống nhau tràn đầy kinh hỉ bà. Bà Nam, trượng phu của nàng, phải về tới, chương 46 dân quốc thi nhân tiểu kiều thê 6 muốn nói năm đó Mạnh Quỳnh Ngọc gả cho Chu Trạch Giai. Thời điểm, cũng chỉ là thiếu nữ 16, thậm chí nói, vừa 15 tuổi nữa, nàng mang thai lúc ấy cũng mới mau 17 tuổi mà thôi. Tới rồi hiện giờ. Nữ nhi 3 tuổi rưỡi, nàng đã trở thành 21 tuổi thành thục nữ nhân. Học xong thế nào quản lý sinh ý, trở thành Chu gia nhất kính nể thiếu nãi nãi. Trượng phu năm đó xuất ngoại, nàng không phải không bỏ được, chỉ là công công như vậy duy trì. Trượng phu lại là mang theo hùng tâm tráng chí muốn đi ra ngoài bay lượn. Nàng cái này đương thê tử lại há có thể ngăn đón. Lại là không nghĩ tới. Này lưu học một lưu, chính là ba năm ân ni nữ nhi đều sẽ kêu ba ba, lại không có đứng đắn đắn kêu lên ba ba một lần đâu. Mạnh Quỳnh Ngọc nghĩ ba năm trước đây trượng phu bộ dáng, cũng không biết hắn thay đổi không có, nghĩ đến đây, liền càng là khẩn trương, nàng lại là có chút sợ hãi tái kiến hắn đâu. Thẩm Uyển Như ở một bên nhìn đến Mạnh Quỳnh Ngọc bộ dáng. Liền nhìn ra con dâu này mất hồn mất vía bộ dáng. Cười tủm tỉm công đạo một bên nha hoàn nói. Chạy nhanh đi xem tiểu thư tỉnh không. Mặc kệ tỉnh không tỉnh đều ôm lại đây. Cần phải muốn cho A Giai trở về ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn đến kia nha đầu. Nói xong nha hoàn. Lúc sau, kéo lại Mạnh Quỳnh Ngọc tay. Tự ái công đạo nói. Quỳnh Ngọc A. Người gác cổng bên kia nói A Giai này còn ở bên ngoài không trở về. Người A, thừa dịp cơ hội này hảo hảo trang điểm một chút, tranh thủ trở về làm hắn lập tức kinh diễm. Biết sao, tuy rằng nói mẹ chồng nàng dâu là thiên địch, chính là nhi tử rời nhà hồi lâu, con dâu lại là có khả năng ôn nhu. Thẩm Uyển Như là thập phần thích cái này con dâu, Cùng huống chi, Mạnh Quỳnh Ngọc kia cơ hồ là Thẩm Uyển Như từ nhỏ nhìn đến lớn. Mẹ tương đương tức khắc sắc mặt đỏ bừng, vốn dĩ tưởng tượng đến trượng phu trở về liền có chút khẩn trương. Hiện tại lại nghe được bà như vậy an bài, hơn nữa không còn ở nơi này đâu, làm Mạnh Quỳnh Ngọc xấu hổ đến cũng không biết như thế nào cho phải. Quỳnh Ngọc a, nghe ngươi mẹ lời nói, chạy nhanh đi thu thập một chút, A Giai 3 năm không trở về, khẳng định là rất muốn ngươi. Ngươi cái này làm thê tử, cũng muốn làm hắn nhìn xem, ngươi a, so trước kia càng thêm ưu tú. Chu Ngân Hà cũng vui tươi hớn hở trêu ghẹo. Nhi tử không ở nhà thời điểm, hắn ngẫu nhiên sẽ giáo thê tử cùng con dâu luyện tự. Con dâu này là thông tuệ khả nhân, hơn nữa hiền huệ có khả năng, cho nên Chu Ngân Hà hy vọng Mạnh Quỳnh Ngọc có thể cùng nhà mình nhi tử tốt tốt đẹp đẹp. Vì thế Mạnh Quỳnh Ngọc ở cha mẹ chồng thúc dục dưới, trở về chính mình phòng giả dạng, một bên hai cái tiểu nha đầu, cũng là ở nhà mình thiếu nãi nãi ngồi ở trước gương thời điểm. Không ngừng ra chủ ý, muốn làm nhà mình thiếu nãi nãi trang điểm thành tốt nhất bộ dáng tới gặp đến đại thiếu gia. Một lần nữa chải tóc, thượng trang dung, còn thay đổi một bộ mới làm màu đỏ váy sam. Mạnh Quỳnh Ngọc rất ít trang điểm như vậy diễm quang bắn ra bốn phía. Chính là nghĩ đến trượng phu liền phải trở về nhà, cũng là không tránh được khẩn trương thực. Chu gia đại trạch bên trong cũng là vì thiếu gia trở về sự tình bận bận rộn rộn. Trong phòng bếp đang ở vì đại thiếu gia làm hắn ngày thường yêu nhất ăn đồ ăn. Hoa viên bên kia cũng một lần nữa quét tước sắp đặt đại thiếu gia thích hoa. Còn có đại thiếu gia thư phòng, đều ở một lần nữa sửa sang lại, cơ hồ là năng động người đều động lên, người gác cổng bên kia cũng là thập phần kích động, đứng ở cửa không ngừng kiển chân nhìn ngoài cửa, liền tưởng nhà mình đại thiếu gia có thể lập tức xuất hiện ở cửa. Đối với Chu Trạch Giai về nước chuyện này, Chu Trạch sở hữu người hầu đều là kích động vô cùng. Chu Trạch Giai cùng Mạnh Chi hai người cũng kết bạn tới rồi giao lộ mới tách ra. Hai người quyết định về trước ra, lại nói bái phỏng những người khác sự tình, chờ Chu Trạch Giai đi tới đằng trước, nhìn kia Chu phủ rộng lớn đại môn, trên mặt nhịn không được lộ ra một cái vui sướng tươi cười. Mà ở cửa người gác cổng cũng trước tiên phát hiện Chu Trạch Giai. Chạy nhanh bước nhanh chạy tới, thiếu gia, lão gia phu nhân cùng thiếu nãi nãi đều đã ở nhà chờ thiếu gia tương đương cả gia đình. Chứ bỏ lão gia ở ngoài, tuổi trẻ nhất có thực lực chính là Chu Trạch Giai. Nhà này người hầu, về sau đại bộ phận đều trông cậy vào Chu Trạch Giai đâu. Tự nhiên là đối Chu Trạch Giai thập phần cung kính, Chu Trạch Giai gật gật đầu, ở người gác cổng dẫn dắt hạ tiến vào gia môn, lại có tiểu nha đầu lại đây mang theo Chu Trạch Giai hướng trong đại sảnh mặt đi. Đi vào đại sảnh lúc sau, liền thấy được ngồi ở đường thượng phụ thân Chu Ngân Hà cùng mẫu thân Thẩm Uyển Như. Cùng với ngồi ở phía bên phải ghế trên ôm hài tử Mạnh Quỳnh Ngọc. Trực tiếp qua đi, hai đầu gối quỳ xuống đất, Chu Trạch Giai một cái đại lễ nằm ở trên mặt đất. Hài nhi bất hiếu, làm phụ thân mẫu thân lo lắng thật lâu sau. Hiện giờ, đứa con bất hiếu rốt cuộc đã trở lại, vọng phụ thân mẫu thân thân thể khỏe mạnh. Đứa con bất hiếu sau này nguyện làm bạn ở bên, phụng dưỡng dưỡng lão, thỉnh phụ thân mẫu thân chớ trách cứ, này một quy. Làm Thẩm Uyển Như lập tức chính là mãn nhãn nước mắt. Chạy nhanh cong thân mình đi nâng dậy Chu Trạch Giai, một bên Mạnh Quỳnh Ngọc cũng chạy nhanh đem hài tử đưa cho nha hoàn. Qua đi cũng đỡ chính mình trượng phu, chỉ có Chu Ngân Hà ngồi ở chỗ kia, mặt vô biểu tình, cũng không biết là hỉ là giận. Đang xem đến Chu Trạch Giai đứng lên lúc sau, nói, người ở nước ngoài việc học có không hoàn thành, như vậy lỗ mãng hấp tấp về nước, là lại có cái gì ý tưởng sao? Lúc trước là Chu Ngân Hà duy trì Chu Trạch Giai xuất ngoại. Hiện tại nhi tử không đánh một tiếng tiếp đón liền đã trở lại. Chu Ngân Hà tự nhiên là có chút tức giận, bất quá vẫn là muốn biết nhà mình nhi tử đây là vì cái gì sẽ về nước. Hồi phụ thân, ở nước ngoài việc học ta đã tất cả hoàn thành, bất quá ta tuy rằng người ở nước ngoài, khá vậy biết quốc nội một ít tin tức, hiện giờ quốc nội dung chuyển, quốc gia phiêu linh, ta ở bên ngoài học vài thứ kia, tự nhiên là muốn lấy lại tới đền đáp quốc gia. Chu Trạch Giai đứng ở nơi đó, không chút hoang mang trả lời Chu Ngân Hà hỏi chuyện, ở xác định Chu Trạch Giai đều không phải là đi chật tính tình lúc sau. Chu Ngân Hà lúc này mới bàn tay vung lên, làm thượng đồ ăn, lúc này đã muốn giữa trưa, phòng bếp bên kia đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn, người một nhà ngồi ở bên cạnh bàn, một bên ăn cơm một bên nói chuyện phiếm, đặc biệt là Thẩm Uyển Như, quan tâm Chu Trạch Giai ở nước ngoài quá có được không? Có hay không chịu ủy khuất, thuận tiện đề một chút Mạnh Quỳnh Ngọc ở trong nhà có khả năng. Làm Mạnh Quỳnh Ngọc càng là không biết làm sao, 3 năm không thấy, chẳng sợ trước mắt người này chính là chính mình cùng chung chăn gối 2 năm trượng phu. Chính là Mạnh Quỳnh Ngọc vẫn là có chút không biết nên như thế nào phản ứng. Nàng trong lòng tuy rằng vui mừng, chính là lại cũng không biết nên như thế nào biểu đạt. Vì thế chỉ có thể đủ an an tĩnh tĩnh hầu hạ cha mẹ chồng cùng trượng phu ăn cơm ăn đi chờ ăn cơm. Lúc sau, Chu Ngân Hà cùng Thẩm Uyển Như trực tiếp đem Chu Trạch Giai cùng Mạnh Quỳnh Ngọc đuổi đi. Làm tiểu vợ chồng hai người nhiều hơn trò chuyện, còn đem hai người nữ nhi trực tiếp cấp ôm đi. Bất đắc dĩ Mạnh Quỳnh Ngọc, chỉ có thể đủ mang theo Chu Trạch Giai trở về hai người hôn phòng. Từ nàng gả vào Chu gia lúc sau, này hôn phòng cùng quanh thân một ít phòng, liền trở thành nàng cùng Chu Trạch Giai địa phương, chờ hai người vào cửa. Chu Trạch Giai nhìn về phía trước mắt này màu đỏ bóng dáng. Chỉ cảm thấy thê tử lúc này thẹn thùng làm hắn cảm thấy hảo ngoạn thực. Cố ý đi tới đối phương trước mặt, đôi mắt trắng ra nhìn Mạnh Quỳnh Ngọc, ái viện, tam tái không thấy, người có không tưởng niệm vi phu. Như vậy vấn đề làm Mạnh Quỳnh mặt ngọc thượng đỏ lên. Có chút không dám đối mặt Chu Trạch Giai kia trắng ra ánh mắt. Vừa muốn nói gì đâu. Tay đã bị Chu Trạch Giai kéo lại, tuy không biết ái viện hay không tưởng niệm vi phu, chính là vi phu lại là đối ái viện ngày đêm tơ tưởng. Một ngày không thấy như cách tam thu, ái viện có không hiểu được vi phu một mảnh thiệt tình. Lôi kéo đối phương tay, đem nàng kia nhỏ dài nhu mỹ tay đặt ở chính mình ngực. Chu Trạch Giai ý cười xinh đẹp nhìn trước mắt cô nương đỏ mặt. Chu Trạch nơi nơi đều là địa long. Lúc này đã sớm nhiệt thật sự, Chu Trạch Giai càng là chỉ ăn mặc sơ mi trắng, cho nên Mạnh Quỳnh Ngọc tay liền như vậy dán sơ mi trắng. Liền có thể cảm giác được đối phương nóng cháy ngực, cùng kia nhảy lên hữu lực trái tim môn sơ tân hôn khi đó phát sinh sự tình. Bỗng nhiên toàn bộ xuất hiện đến trong đầu, làm nàng mặt càng đỏ hơn, vốn định rút về tay. Chính là nghĩ đến trước mắt người là nàng 3 năm không thấy trượng phu a. Liền hơi hơi ngước mắt xem một cái Chu Trạch Giai, thanh âm thật nhỏ như muỗi. Tưởng, từ ngươi rời đi ngày đầu tiên, liền bắt đầu tưởng ngươi. Từ ngươi rời đi tháng thứ nhất, liền bắt đầu tưởng niệm ngươi. Từ ngươi rời đi năm thứ nhất, liền bắt đầu nhớ mong ngươi. Như thế nào có thể không nghĩ ngươi đâu? Chu Trạch Giai liền như vậy nhìn Mạnh Quỳnh mặt ngọc hồng e lệ bộ dáng. Chỉ cảm thấy này cùng hắn năm đó thành hôn kia một màn có chút tương tự. Cái kia buổi tối, đường hắn xốc lên ái viện khăn voan đỏ, nhìn đến đó là trang dung tinh xảo, gương mặt ửng đỏ ái viện tưởng ta thực vui vẻ, hơi hơi cúi đầu, dùng cái trán chống thê tử, một đôi mắt ôn nhu nhìn về phía Mạnh Quỳnh Ngọc. Lại không tính toán làm Mạnh Quỳnh Ngọc có bất luận cái gì thoát đi. Mặt khác một bàn tay đã ôm chặt Mạnh Quỳnh Ngọc eo. Chỉ là nháy mắt, liền làm người giam cầm ở trong lòng ngực, Mạnh Quỳnh Ngọc chỉ cảm thấy cả người đều có chút không được tự nhiên. Cùng Chu Trạch Giai dán ở bên nhau bộ vị, đều phảng phất giống như bị cảm nhiễm giống nhau bắt đầu nóng lên. Chính là liền tính là như thế. Mạnh Quỳnh Ngọc lại cảm thấy chính mình không biết vì sao. Vui vẻ lại muốn khóc, trong lòng ê ẩm mềm mại, chỉ nghĩ muốn đem sở hữu chính mình chôn nhập người này trong lòng ngực. Liền như vậy gần gũi nhìn Mạnh Quỳnh Ngọc hốc mắt có nước mắt rơi xuống. Chu Trạch Giai càng là đau lòng, nhẹ nhàng cọ cọ đối phương cái trán, theo sau cúi đầu, một chút đem Mạnh Quỳnh Ngọc nước mắt cấp hôn rớt. chưa có khóc, người khóc, ta càng đau lòng, nhợt nhạt hôn dừng ở Mạnh Quỳnh Ngọc trên mặt. Nàng thậm chí có thể ngửi được trượng phu trên người kia quen thuộc bạc hà mùi hương. Nàng cái này trượng phu, là yêu nhất bạc hà, ăn đường chỉ ăn bạc hà, hôn hương cũng là như thế, cho nên trên người bạc hà vị, luôn luôn là như vậy nồng đậm mần ni rốt cuộc, kia ấm áp nhu tình môi dừng ở Mạnh Quỳnh Ngọc trên môi. Nhẹ nhàng liếm láp, theo sau cậy ra nàng kia nhỏ xinh đôi môi, đầu lưỡi liền đã xâm lấn đến Mạnh Quỳnh Ngọc lãnh địa. Làm Mạnh Quỳnh Ngọc nhịn không được nhắm mắt lại, đôi tay có chút dùng sức lôi kéo Chu Trạch Giai quần áo. Cảm giác được quần áo của mình bị trượng phu cởi bỏ. Một con ấm áp bàn tay to theo nàng cổ nơi đó chậm rãi vuốt ve thân thể của nàng. Làm nàng chỉ cảm thấy lập tức cũng không dám động. Chỉ có thể đủ tùy ý đối phương muốn làm gì thì là mần ni vốn là muốn nhẫn nại một chút Chu Trạch. Giai, xem chính mình tiểu thê tử như thế nghe lời bộ dáng. Bỗng nhiên liền cảm thấy không nghĩ nhịn, vốn dĩ kia ôn nhu hôn môi nháy mắt trở nên cuồng nhiệt lên. Trên tay động tác cũng càng lúc càng nhanh, một bàn tay ôm Mạnh Quỳnh Ngọc, mặt khác một bàn tay liền đã đem nàng áo khoác cấp cởi xuống dưới. Một hôn xuống dưới. Chu Trạch Giai đã là hô hấp thô nặng, mà Mạnh Quỳnh Ngọc chỉ có thể đủ thở hổn hển lôi kéo Chu Trạch Giai cổ áo thở dốc. Chỉ tiếc, Chu Trạch Giai hoàn toàn không cho nàng nghỉ ngơi cơ hội. Trực tiếp một cái bế lên, liền đem nàng ôm vào trong ngực, đi tới mép giường, liền đem nàng đè ở chăn thượng, rậm rạp hôn lại lần nữa rơi xuống, làm Mạnh Quỳnh Ngọc rốt cuộc vẫn là nhịn không được ôm Chu Trạch Giai cổ. Nghe được trượng phu ở nàng bên tai nỉ non, ái viện, chương 47 dân quốc thi nhân tiểu kiều thê 7 nếu là phu thê. Đại khái không có gì sự tình là trong ổ chăn giải quyết không được. Nếu thật sự giải quyết không được, vậy lại đến một lần, Chu Trạch Giai liền dùng hành động chứng minh rồi chuyện này sự tất yếu. Vốn đang có chút đối với Chu Trạch Giai về nhà không phải quá thói quen Mạnh Quỳnh Ngọc. Ở cùng trượng phu một lần nữa có thân mật tiếp xúc lúc sau. Tuy rằng vẫn là sắc mặt ửng đỏ, cũng đã tiếp nhận rồi cái này xuất ngoại 3 năm trở về trượng phu. Phu thê hai người nằm ở một chương giường, cái một chương chăn, thân thể kề sát lẫn nhau, lại là nói lên chi kỷ lời nói. Ta ngần ấy năm ở bên ngoài, trong nhà ít nhiều ngươi chiếu cố, nghe mẫu thân nói những cái đó. Chu Trạch Giai liền minh bạch. Thê tử là một cái thập phần thông minh người, bằng không cũng sẽ không đem Chu ra xưởng quần áo xử lý như vậy hảo. Đầu năm nay kỳ thật vẫn là nam chủ ngoại nữ chủ nội. Đại đa số thê tử đều là sẽ vì gia tộc sự nghiệp mà làm cống hiến. Đây là hẳn là, mẫu thân thực chiếu cố ta, ngươi không ở nhà thời điểm, mẫu thân sợ hãi ta quá mức tưởng niệm ngươi, luôn là mời ta mẹ về đến nhà chung tới. Ta thập phần cảm kích nàng, Mạnh Quỳnh Ngọc hơi hơi ngẩng đầu. Nhìn trước mắt xoáy khí tuấn lãng nam tử, người nam nhân này là nàng cả đời phu quân. Từ lúc còn nhỏ bắt đầu, nàng liền minh bạch, chính mình về sau nhân sinh, muốn cùng như vậy một người ở bên nhau. Nhất sinh nhất thế, vừa xuất giá thời điểm, nàng là thấp thỏm, sợ hãi đối phương sẽ không thích nàng, chính là hai người ở chung thập phần hảo. Cũng làm nàng dần dần bắt đầu vì trước mắt nhân tâm động. Thậm chí trả giá một viên xuân tâm mần ni nhịn không được vươn tay miêu tả hắn mặt mày. Như vậy mặt mày, nàng cơ hồ mỗi cái ban đêm đều sẽ mơ thấy. Có đôi khi nàng sẽ mơ thấy đối phương tuy rằng đã trở lại. Lại đã không ở yêu thích nàng. Chính là kia hết thảy may mắn là mộng. Hắn vẫn là yêu thích nàng. Hiện giờ ta đã trở về. Ngươi liền không cần như thế vất vả, hơn nữa ta ở nước ngoài thời điểm, vẫn luôn là tưởng cùng ngươi nói, cảm ơn ngươi vì ta chiếu cố cha mẹ, sinh nhi dục nữ, kiếp này có thể cưới ngươi làm vợ, ta là vạn phần cao hứng. Hết chương.